Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, báo ân, canh 2, không có khả năng, hai người lắc đầu, Chu Hạo Đông võ công vô cùng cao minh, đã đột phá thanh niên đệ tử cấp độ, dù cho đối đầu huyết thần giáo thái thượng trưởng lão cũng có thoát thân chi lực. Hắn nhưng là kỳ tài, có thể nào dễ dàng như vậy bị giết, Sở Ly lắc đầu. Có cái gì không thể nào? Huyết thần giáo khả năng bởi vì Ngụy Vô Úy cái chết. Không thể gặp cao thủ thanh niên. Nhìn thấy quý tông Chu Thiếu Hiệp. Càng ngày càng bạo. Trực tiếp giết hắn. Chu Sư Huynh làm sao lại đụng tới bọn hắn? Hai người nhíu mày. Vẫn bán tín bán nghi. Quốc công phủ người như nghe nói Sở Ly bị giết. Cũng sẽ bán tín bán nghi. Rất khó đi tin tưởng. Dù sao bởi vì hắn thần kỳ mà có lòng tin, cảm thấy lão thiên lọt mắt xanh, không dễ dàng như vậy đột tử. Sở Ly thở dài một hơi nói, nhưng thật ra là Chu công tử quản một kiện nhàn sự. Hắn lại nặng nặng thở dài một hơi nói, cho nên ta tự mình tới bẩm báo việc này, cũng coi như báo đáp Chu công tử ân tình. Nội tử chính là bị Chu công tử cứu, vì vậy mà đắc tội huyết thần giáo thái thượng trưởng lão Bào Phương. Kết quả bị Bào Phương giết chết. Bào Phương, hai người nhíu mày nghĩ nghĩ. Không thể nhớ tới. Huyết thần giáo thái thượng trưởng lão ẩn vào huyết thần giáo bên trong hơn 200 năm. Không để ý tới tục sự. Bọn hắn thành danh thời điểm. Cái này hai vô cực quan thanh niên đệ tử còn chưa ra đời. Chờ bọn hắn hiểu chuyện lúc. Bào Phương đã sớm ẩn lui đã lâu. Thanh danh đã tiêu tán. Sở Ly nói. Mong rằng hai vị thiếu hiệp thông bẩm một tiếng. Tốt a, chờ một lát, sắc mặt hai người rất khó coi. Sở Ly nói nhiều như vậy, bọn hắn ẩn ẩn có chút tin tưởng. Nghĩ đến trong tông nếu là biết tin tức này không thông báo như thế nào phẫn nộ. Đây chính là đại sự, quan hệ tông môn hưng suy đại sự. Không thể khinh thị, một cái áo vàng thanh niên nhanh như chớp lên núi. Trong chớp mắt biến mất tại biển trúc bên trong. Một cái khác áo vàng thanh niên mặt âm trầm không nói một lời. Nhìn phía xa Lâm Hải suy nghĩ xuất thần. Tâm tư không thuộc. Sở Ly thở dài không nói chuyện. Tiểu đình bên trong an tĩnh phảng phất muốn ngưng kết. Chậm chậm gió mát phất phơ thổi. Rừng trúc tuôn rơi âm thanh truyền đến. Tiểu đình bên trong càng có vẻ yên tĩnh. Cùng chung quanh không hợp nhau. Một lát sau. Lúc trước áo vàng thanh niên bồng bềnh trở về. Gấp giọng nói, nhanh đi theo ta đi. Sở Ly gật gật đầu. Hai người thi triển khinh công đạp trên trúc sao một đường hướng lên. Rất mau tới đến trong rừng trúc một tòa trong đạo quán. Rừng trúc bên trong ngoại trừ cái này một tòa đạo quán. Còn có một mảnh liên miên bất tuyệt kiến trúc. San sát nối tiếp nhau. Cổ kính, một phái khí thế xuất trần. Đạo quán tiền chạm lấy mấy người. Liền có Sở Ly lúc trước lấy đỗ gió thân phận thấy qua Trịnh Trạch. Trịnh Trạch đứng tại 10 cái áo vàng đệ tử đằng trước. Lo lắng nhìn xem bên này. Đợi nhìn thấy Sở Ly cùng một cái khác áo vàng thanh niên xuất hiện. Bước lên phía trước ôm quyền nói. Thế nhưng là đại quý giật quốc công phủ Sở Ly Sở Tổng Quan. Hắn làm việc như cũ nho nhã lễ độ. Hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Khí độ cô đọng. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Chính là Sở Mỗ. Gặp qua chư vị thiếu hiệp. Tại hạ Trịnh Trạch. Sở Tổng Quản mời đến. Trịnh Trạch ôm quyền nói. Chúng ta tiến xem bên trong thật lời nói. Sở Ly gật đầu. Đám người vây quanh hai người đi vào trong đạo quan. Trong đạo quan là một cái rộng rãi viện tử. Quét dọn đến sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Mặt đất phủ lên bạch ngọc giống như tảng đá. Cứng rắn bên trong mang theo mềm, dẫm lên dưới chân cực dễ chịu. Đạo quán ba mặt đều là điện, thờ phụng tam thanh tượng tổ sư. Xem bên trong chính điện bậc thang hạ đứng đấy ba cái mày râu đều trắng lão đạo. Đều là một thân đạo bào màu xanh, sắc mặt chim túc. Trịnh Trạch tiến lên giới thiệu nói. Đây là chúng ta đại quan chủ Lỗ Tùng Nhân. Vị này là hai quán chủ Tống Tấn. Vị này là tam quan chủ Hồ Thiết Hiệp. Sở Ly ôm quyền thi lễ, trầm giọng nói, gặp qua ba vị quán chủ, tại hạ đại quý Sở Ly, Sở Tổng Quản mời. Lỗ Tùng Nhân thân hình thấp hơn mà gầy gò, đứng ở nơi đó tựa như một gốc cây tùng già rất tự hào. Hai mắt phá lệ có thần, khóe môi rũ cụp lấy. Chim túc uy nghi, chắp tay thi lễ, bần đạo hữu lễ. Ba người quay người về đại điện, Sở Ly cùng Trịnh Trạch đi theo tiến điện. Còn lại đám người đứng tại bậc thang dưới, đợi đám người vào chỗ. Lỗ Tùng Nhân trầm giọng nói, Sở Tổng Quan, tiểu đồ Hạo Đông quả nhiên chết rồi. Sở Ly thở dài một hơi nói, Chu công tử thi thể ta đã chôn, thi thể chia đôi, là không sống được. Bào Phương bọn hắn xuống tay độc ác, là không muốn để cho Chu công tử còn sống. Hô, chấm ngoặc kép, đại điện bên trong vang lên thật dài bật hơi âm thanh. Lỗ Tùng Nhân thật dài phun ra một ngụm bạch khí, tựa như một đạo bạch tiễn bắn đi ra. Hắn mày râu đều là động, tựa như gió lớn cuồng suy. Màu xanh trắng bạch đạo bào bay phất phới. Sở Ly ngồi đối diện hắn, cảm thụ được cái này bạch khí lộ ra nóng rực. Đây là đem vô danh nghiệp hỏa thông qua một hơi phun ra, miễn cho đả thương tự thân. Vô cực quan quả nhiên không hổ là đạo gia, đối tu thân dưỡng tính chi đạo có độc đáo chi bí. Chắp tay tâm hỏa nhất đả thương người. Lỗ Tùng Nhân nói, Hạo Đông hắn sao sẽ gặp phải Bào Phương. Sở Ly đem chuyện đã xảy ra nói một lần, chỉ bất quá bịa đặt Bào Phương sau đó lại hạ sát thủ sự tình, mà lại nói mình chạy tới về sau Chu Hạo Đông đã chết đi, thế là đuổi tới Sùng Minh Thành bên trong một nhà tửu lâu, tại chỗ đem Bào Phương bọn hắn giết chết, thay Chu Hạo Đông báo thù. Nếu không phải Chu Hạo Đông cản một cái cứu được Tiêu Kỳ, hắn chắc chắn chung thân tiếc nuối, cho nên đối Chu Hạo Đông cực kỳ cảm kích. Đáng tiếc không thể tự mình nói lời cảm tạ, không thể nhìn thấy một lần cuối, thật là tiếc nuối. Hắn nói đến thành khẩn chân thành tha thiết, đánh động nhân tâm. Lỗ Tùng Nhân bọn hắn đều không có hoài nghi Sở Ly, dù sao Chu Hạo Đông xác thực cứu được Tiêu Kỳ, xem như ân nhân cứu mạng. Sở Ly lại thế nào ác độc cũng không trở thành sẽ hại Chu Hạo Đông. Huống hồ Sở Ly thanh danh cực giai, danh vọng tại đại quý cực cao, cũng không phải dạng này lấy oán trả ơn người. Sở Ly chính là lợi dụng cái này tâm lý mới có thể yên tâm thoải mái tự thân lên môn, đem tăng triệt để cắm cho huyết thần giáo, miễn cho khiên động vô cực quan cũng tới vây công. Hai nhà còn có thể chịu được, ba nhà thì nguy hiểm, chưa hẳn đè ép được. Mấu chốt vẫn là vô thượng kim cương vô thượng kinh tu luyện đoạt được thuần hậu nội lực không nhiều, chỉ là lục mạch tràn ngập, dùng một chút ít một chút, uy lực hùng vĩ lại số lượng không nhiều. Có thể không cần cũng không cần. Vô thượng kim cương vô thượng kinh không thông qua cùng Tôn Minh Nguyệt tu luyện, đoạt được nội lực chính là chí dương chí cương, tuy mạnh mẽ lại kém xa thuần hậu nội lực, làm không được một trưởng đánh chết thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn quyết định sẽ không tiếp tục cùng Tôn Minh Nguyệt tu luyện. Kể từ đó thì không thể tùy ý mà dùng. Có thể thiếu giết một người liền thiếu đi giết một người. Lỗ Tùng Nhân trầm mặc không nói. Tống Tấn cùng Hồ Thiết Hiệp đều là mày râu đều là động, quanh thân như có gió vù vù mà động, nộ khí lấp ưng. Sở Ly thở dài một hơi nói, Chu công tử dù sao cũng là bởi vì cứu nội tử mà chết, cho nên tại hạ cảm thấy không thể không cấp vô cực quan một câu trả lời thỏa đáng. Ai, chấm ngoặc kép, Lỗ Tùng Nhân thở dài một hơi nói, dù sao phúc bạc, sư huynh. Tống Tấn tròn béo đôn hậu, trầm giọng nói, thù này chúng ta nhất định phải báo. Hồ Thiết Hiệp dùng sức chút đầu. Sở Ly nói, ba vị đạo trưởng, Chu huynh tại ta có ân, đáng tiếc báo đáp không cửa. Vô cực quan nếu có cái gì sự tình, nhưng quản phân phó, tại hạ tất hết sức nỗ lực. Đối phó huyết thần giáo sự tình, tại hạ cũng không thể ngồi yên. Lỗ Tùng Nhân liếc hắn một cái. Sở Ly thở dài, dù cho ba vị đạo trưởng không hợp nhau huyết thần giáo, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Rất tốt, Tống Tấn khẽ nói, huyết thần giáo càng phát ra càng làm càn, là nên hung hăng thu thập một phen. Sở Tổng Quản thật muốn trộn rộn tiến đến. Sở Ly ôm quyền nói, nghĩa bất dung từ. Tốt, Tống Tấn lộ ra vẻ tươi cười, Sở Tổng Quản cao thượng, vô cực quan tuyệt sẽ không quên. Sở Ly chậm rãi gật đầu, tu tiên cổ điển,